Trường Sinh Đảo, chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Gặp mặt, dưới thác nước, kỳ mơ vê bê sĩ vẫn há hốc mồm chứ ong kiến một màn kỳ tích sạc di ra. Lỗ DS phần vũ trụ, một tai nạt đơ sược liệt vào nguy hiểm há tem bậc nhờ Lucate của các ma pháp sư không gian hệ. Lạ si bịt một thiếu niên thong dong phá giảm ghi, nhẹ nhàng mà tiêu biến. Tì nói cập lê quyên phân lớn năng lượng đấu KPU khí của kịa sis. Nhưng DT chắc gì là do kinh vẫn còn đang mang thương tích trong người nô ti. Hơn thế, chớ hầm DT há tộng từ việc kinh có thể sử dụng ba loại ti lực lương khác nhau cùng lúc cũng mang DT dến cho há gần những cảm xúc khó tả PB. Từ nhỏ hám gơn DZE tả hiệt tần lộ ra thiên phú cực mạnh của mình. Mờ si 3 tuổi DT á có thềm thành thạ MVBO sử dụng đất su khí màu lam nhà XKT mà chỉ ốc có những hăng kiếm ship lâu năm DZM gã ngoài 30 mới có thể ô nhẹ. Nhàng vận dụng, cũng bởi vì thế mà đi pu ước đoạt cách thế chỗ cho một kịa sĩ ua bàn tròn không may chết trận trong trận chiến kháng thần trước. À, DZM Go là ông nội Ha Sơn, tuy cũng có nhờ PB chút quan hệ, nhưng cũng không thể ích hát phủ nhận thực lực của Robert. Há hầm từ nhỏ DZM gã nghe những riêng lấu kỳ khen ngợi, trầm trồ không giúp của mọi người si xung quanh. Lạ kỳ có thiên phú cực cao, cức nhàng nhàng mà tập cũng ăn đeo ích tê như y nhong ngư ân si khác. Nên rất thích đúc giàn đê ca úm cùng đu cám thanh niên gây sự khắp nơi. Thực lực không nhưỡng không hề giả lũ cầm mà tâm cảnh lạ gây có vẻ ngày càng tăng cao. Tuy tỏ ra vô cùng lưu manh, ăn to chửi lớn, nhưng bà dần chất Robert cực kỳ tinh minh. Làm việc cầm gơn thận, ở vin dưới lớp vỏ vô lạ si làm ngừa gây khác dễ dàng xem thường kia là một thân thực lực mại yinh mẽ. Còn khả kỳ năng phán DTG oán, óc quan sát khá tốt. Lúc nãy Hagen mở mồm chọc tước Sandra cũng chỉ chư muốn cô mất bình tĩ che nên hát mà không có cách cứ gau viện Onakaka. Đu sồng thờ bi lộ ra sơ hở. Thực ra Hagen cũng phập VTN nào đúc vã thành công. Sandra quài GV thật đã bị ốc HPBN chọc cho đua yên lên. Hoàn toàn từ bỏ việc duy trì Burnout từ ông Chas không gian. Toàn lực tập kích Huston, nên dễ dàng bị kinh một gậy cho về với DBL cơ kít mẹ. Ai người pu trước đó có cô ta lại y gọi ra cái thứ MVB lỗ điên này. Đây là DTXC Chem Robert chưa hề tính tới. Thiếu chút nữ ga cái mại pung nhỏ của hắn cũng phả si bồi táng theo. Vậy mà ngừa oi trước mặt đếch hay lạ si có thể nhẹ nhàng giả kỳ gì quyết cả inh hai thứ trên. Không còn gì không phục nữ Sna. Robert cứu kỳ mỉ ghim, phủi phủi cát bụi trên ngừa lu kỳ. Khó khăn đo cư rét tinh dậy, tiến về phía kinh, làm một nghi thướm dê dê xê cúi chào tiêu chuẩn đần của kịt gơ sĩ MVB. Rồi cá gầm cây đờ nơ tạ vi kiếm trước mặt. Thật tâm quỳ xuống, kỵ xích bàn tròn thư PB mờ gri ba. Robert Malin, xin ra mắt ngài, kinh của ta. Harper cố làm cho giọng nói mình sao cho mang vẻ thành kính cùng trang trọng nhấm GT có thể. Nhưng hình như hôm nay mở mồm chửi tục nhiều quá, nên nghe vẫn cứ có về IDT chế yêu giải XH và khả ố thế nào đi ó. Cũng may kinh hoàn toàn không để ốc ý, chỉ ri bình thả ẩn nói. Đứng lên đờm ghi, ủa, hai ngửa dây có quen nhau sao? Linh ngại ích nhiên hỏi, lập DTH tờ kỳ gu gặp mặt, kinh đê ích náp, vậy sao hắn lạ kỳ gì? Tôi cũng DMG gang muốn biết. Kinh nói rồi nhìn về phía kịch xỉu vừa đứng lên. Robert hiểm gu ý, khẽ cửa kỳ gì? Kể ti ra bộ mặt của hái ẩn cũng khá điển trai. Mới mái tóc vàng óng. Đê quy phược tạo u hình khá nghệ sĩ. Cặp mắt màu xanh dương thăm thẳm cùng một nụ cửa sni ngọt lị mờ gờ mờ chết ngừa kỳ. Nụ cửa sni không giải tại yô. Không khinh thường cũng không diễu cợt. Nó vừa đê vê chẹp, vừa sáng, vừa rõ ràng, vừa khám dê dê xê sâu. Khắc sâu cậu ầm giác rằng nụ cười Kizzy thật hiền lành và ấp bm áp. Nó không ăn nhập chút nào với cái mồm văng đê ca ấy như en ô ngôn uế ngữ vừa rồi. Có thể nói ngoại chư si trừ ngôn ngữ không hợp với thuần phong mỹ tục láo ầm. Robert tuyệt đê gờ á ối là một hot boy hay mỹ ốc nam tử mà các cô gái vẫn hay kiếm tìm. Nhưng sau khi nghe một màn chửi bới như Manati thả reng du côn đê ca sờ wow đường xó chợ của Hatton, Linh chẳng còn có chút thiện cả ham nào. Hơn nước pha, sau màn gội đê tê chờ nu và thuốc đờ nơ tộc vừa rồi, ngoạ ri trừ tên mặt lại yên bên cạnh nick nh, cô nhìn ai cũng chẳng có cả mgm giác mơ hi. Cái gvm giác này có vẻ thoáng qua, đầm gọng lạ dây một chút, nhưng cứ ri âm ỉ ri không tan. Chẳng lẽ là tình yêu trong truyền thuyết, mỹ nữ ska vum anh hùng gì gì đầm gô. Robert không hề đu kềm ý depes nên anh mastit mới đi pua hiu miu có vẻ dơ vút khó xem rồi lạ si mông lung. Chẳng biết đã ăn nghĩ tép về những sning nơi xa xăm nào của cô gái. Hoặc nói, Hacking không có hư di di viên thú với trẻ chưa quá tuổi vì thành niên. Chỉ ga nhẹ nhàng rào kỳ thích, dấm dê tê depes nơn giả út, tôi không muốn chết, has. Linh ngớ ra, khó hiểu bu hỏi, đi vang đờ nơ tứa kinh cạ ganh kinh nên lá gan của cô cũng to hơn dơ blê quy tê nhiều. Nửa ngày trước, tôi có gặp một cô gái DBL Kang DMVB tìm vịp này. Haster nói rồi đê ca ánh mắt về phía kinh. Nếu đúc vã phạm VB tỏ ra tôn trọng Ha Sơn, thì miễn luôn cái màn chìm tay năm ngón vào ngửa di di vịa ta luôn. Sau DTO Hacking bổ sung, cô ta cực kỳ mà XNH, mặt gơn kinh khủng, nếu phát hiện ra kinh có mệnh hệ nào, tôi nghĩ gơ chắc cô ta sẽ đê kỳ diên tiết lên trạ nơ ti quanh đê hưu mồ sát cả đè nhô tô cho xem. Robert nhún vai nói, có vẻ hơi bất lực, ngài cũng biết cô ta đê dê mờ gấu hoi, kinh của ta, cô ta tự xưng là queen thứ ba của IMI mà. Gen, kinh có chút không ngờ tới DTI cháp. Không ngờ gơ có ai đeo nghĩ ra cách đê kìa cho gen lên đê vêu tược đạc dô. Đúng vậy, nếu ta nghe không lờ rầm thì cô ta tên gọi đê đê vê chủ là Lilith Gen. Kỵ kỳ sĩ gật đê kỳ gờ cu đê kỳ gáp. Nói rồi há ghen không hiểu phu móc đâu ra một cái khăn ba tê tê đi bầu lau lau khuôn mặt đê hưu mã lơ té pem lem bụi cát của mình. Rồi như ả vô thuật lơ kỳ ra thêm một cái lược nữ hoa. Cháu pi trải y đu cực su một cách đờm diệu nghệ. Sau khi điểm kinh tiêu hóa tin tứ MVBC, hay pan mới tiếp tục nói. Thêm nước xa là muốn giật gì khỏi nơi này đê kỳ gúng là nói mơ. Ta nghe nói loáng thoáng là sức mạnh trên đê trẻ nhô bây giờ chỉ sti có thể in đê quy pha kít đê dê tến cao nhất là 9.99. Q, cũng tưa ích là đê tê dê ưng có ai mong đê pê bột phá đê tê hệt ra khỏi đê quy phả vô. Vậy thì đê pê bê ánh đê tê chờ ghim còn có nghĩ úc pa lý gì nước xa. Kinh yên lặng một chút kìa ầm cha lạp sni. Rồi gật đi nhật su nhẹ với Robert. Harvin nói đúng. Gen đã sử dụng hòn Diacio như một lồng giam lớn. Khóa lạ thì toàn bộ su KPC mạnh của mọi ngườm ghi. Tấu KPT cả xướm GGC mạo QNH dưới 50. Kiêu đờ nơ tều bị ép xuống chỉ còn 9.99. Trong tình huống chưa tìm thơ kỳ kinh cô ta chắc chả ghen sẽ không giả phi trừ trạng thái này. Vậy nên kỵ ti sĩ này lựa chọn DVT theo hắn là vô cùng sáng suốt và hợp lý. Còn bây giờ dê dê, kinh của ta, ngài sẽ cho kịch sĩ XH này vinh dự được sống tiếp chứ ô? Nói thật là ta dấm dê tê sợ chết. Has, nếu không phả thi lão tròn số không kia thấu pi ta không vừa mắt ném lên đi nhè nhô tô này. Có lẽ ta vẫn đo căng dạ chư xô chơi tán gái ở Hawaii cơ. Là lãnh đạo gieo của IMI. Ngài cha lúc phạm ghi biết đếch nường giờ lu kỳ khỏi đờ nơ tây đúng không? Kinh không nói tiếp trịch nhìn thẳng vào hắc dần. Mà gát đếch cối mắp làm Robert thoáng dùng mình. Cái lược đô tang chặt si trên tóc cũng vì thế mà cứ tinh ngắc lạt ri theo. Trong một thoáng chốc hắn có cặc pem giác mọi thứ kích mình có đu kều lộ rõ ra trước ánh mắt lê quy tê này vậy. Ánh mắt thật đê dê sáng sợ. Đợi một chút rồi đúc di cùng bọn ta. Kinh bình thả nớt nói. Rồi Hablequien thỏa ri mái ngồi xuống một tàm gương đê dê xá nghỉ kích ngơi hồi phục thể MVB lực. Ánh sáng nhu hòa từ cây gậy tỏa ra vẫn đê tê hang không ngừng chữ A chỉ ốc như ông vết rách trên cơ thể kích. Điều KP là Lucky Robert đê chứng đờ nơ tó cơ sni khổ một tiếng. Bần nick tê đe ác dĩ cất cái lược đô ti. Cũng thành thật ngồi xuống theo. Hái pan bịch thương cũng không nhẹ. Nếu không nghỉ chư ngơi mà cứ ri thế lên đứa quinh. Chắc cha sơn sẽ trịch thành gánh nặng cho ngược kỳ y ta. Mà nhìn tên mặt lạ ginh này. Cha hưu mi si cha vin sẽ không chút do dự nào mà vư kỳ dê tê bỏ kỳ ua sĩ kỳ dưỡng ga đu cửa dét tinh luôn. Muốn ăn bám cũng phả uây có thực lực mà. Này. Thế còn tớ làm gì bây giờ kích? Linh đi đột nhiên thấy luống cuống. Cô chẳng giúp gì để ích hược cho hắc dần lúc này cả. Kể ri cho tôi nghe tạ phi sao cậu? Kinh chưa kỵ íp nói hết câu thì dị nhô biến lạ ấy tiếp tục xuất hiện. Đột nhiên, cả ri hắc và Robert cùng không hẹn mà nhìn về một phía. Mặt hồ bỗng dưng tỏa ra như oong luồng khí lại nick nh bơ wô thừa vinh. Hai ngừa thi nhìn nhau đí trều nhận ra sự cả vinh giác nồng đậm trong ánh Maham Devil tối phương. Ngừa vi đục dến rách mạnh, nhìn lạc si thì cả gơ thác nước vậy mà hoàn toàn DP bê óng băng lạc si một lúc. Tiếp sau đó là bốn khối DT á cực lớn trong suốt bao bọc bốn thi thể hình ngừa oi rơi xuống mặt hồ lúc này DG xã ngưng kết thành thể kích rát rơn nên vỡ ra. Tàn nát, khốn kiếp. Frozen, cô đờm gịnh giết luôn bọn ta hà tế. Thiếu niên hai tay đa ược bao phủ bơi ngọn lửa màu Drior sậm bực tướng nói. Cloder Kerplier, người từ lúc nào có Husning Dussi làm ngựa cho ngựa bi khác vậy? Cô gái đế thược gọi là Frozen ngẩng đờ cru nhìn lên hơi pung thú hỏi hai thiếu niên đờ epang từ từ hạ xuống. Lúc này trung thành vẫn còn đê dê tang napem tóc. Dẫm trên lưng Claude, nhìn tư thế khá là khó coi. Thằng chết tiệt này, xuống rồi đó, thả chư ta ra. Claude gào lên với ngừa si ở trên. Rồi Hassan cả gầm rác sau gáy mình có chút lành là tích nờ hát. Em xin lỗi ạ, DT hạc di ca, anh xuống đo cược chưa? Claude đích há thành phả kỳ y đổi giọng nói. Chật, quân tử không chỉ riêu thiệt trước mà ham. Sorry, tình huống bấm GGT đã tích dít. Trung thành nhẹ nhàng nhàm VB xuống. Khờ kêu súng trên tay vẫn không hề buông lỏng. Luôn trực chờ ri nga si chem vào Claude. Huston không biết bay nên chỉ còn cách cưỡi lên tên này. Lúc này trung thành vẫn còn thần ni chem cả cầm tạm GG thờ lúc may mắt tần. Nếu không kỹ XKP thờ ai nhả y lên ngườn ni Claude. Hablequien dập này Chastic cũng thành tượng đê gầm diêu kha gác nghệ thuật rồi cũng nên. Được rồi, ngược ri phương đúc rông, cất súng đê hi, thứ đúc bô không có tác dụng với ta đê gao. Frozen cố nhị cần cửa qua, làm ra vẻ mặt bình thả grơn nói. Nhưng có tác dụng với hám gơn, trung thành không cho là đúng. Chỉ tay vào Claude nói. Mẹ nó. Mày nói cái gì? Quyết đúc bơ gao. Tao với mày quyết đê gà riêu ngay tạo oki đây. Tao, Claude tứ ai xì khói nói. Lửa quanh thân há cần lan rộng với tốc độ mà MVBT thừa in có thể ít hát thân nơ ti đê tê dê ước. Lúc này trông há tần cực kỳ hợp với hình tượng. Thét ra lửa, bình tị in lạm vi bi Claude. Lúc này càng ít ngừa phi tình huống với chúng ta càng tệ hơn. Frozen vung tay tạp bô ra một DT há tợt khí lại pan. nhẹ nhàng dập Daphne Depes nám lửa của Claude nói. Rồi cô ta quay sang phía Trung Thành. Ngữ si phương đông. Trung Thành, ồ, Trung Thành. Cái tên lạ thật. Sao? Có Huy Nhong thú gia nhập với bọn ta không? Frozen hỏi với giọng khá hứng thú. Cho ta một lý do cái. Trung Thành Dekasap. Chắc hẳn ngươi nhìn thắc gì DBL cám zombie devil tuổi theo chúng ta mặt gơn thế nào rồi. Trên thực tế đờm gây là lập lê quy en thư tư bọn ta gặp chúng. Mấp sni lần trước DV trều là nhìn thắc si từ xa nên có thể gơ tránh DBL cược. DG sột nhiên lật này lạc phi bị sti phát hiện. Thế thì có liên quan gì DGA ến ta? Chấm chấm. Nếu ta nói với ngươi, ai bị nót chúng giết đều sẽ sống lại y và trở thành như thế thì sao? Frozen hỏi ngược là Umi. Trung Thành nghe vậy chợt thơ si chấn riộng. Nếu như vậy, chẳng mấy chốc đê lũ cả gro này sẽ tràn ngập toàn zombie. Cô gặp đê ích hược tấn cả tép bao nhiêu con rồi. Tính cả bốn lực cũng phả chi khỏa tinh trên 20 con gì đó. Frozen nghiêm túc đáp, sao rồi, rời còn muốn ra vẻ là on lùng kiểm MVBU không liên quan đến ta nữ kia không? Claude chợt chen vào mỉ yêm mai nói, ngọa gây trừ mơ uây thêm ngữ mi gia nhập, cô còn có cách nào khác không? Trung Thành hoàn toàn coi Claude như không khí. Tiếp tục nói với Frozen, tao đô tang nói với mày mà. Claude quơ quơ tay muốn thu hút sự chú ý nhưng có vẻ Haran bị ki ngửa dây ta bơ thật rồi. Lúc này sống sót mới là ưu tiên hàng đu cờ gao. Frozen Knoti khổ nói. Nhưng chúng ta The VGHT nhanh cũng sẽ có thêm thành viên thôi. Frozen nói rồi liếc nhìn về phía Claude. Này, bà ngườm VB đoang núp kia. Trốn làm gì nữ Stia? Căn nhà to như thế bọn ta có mù cũng thấu si mà. Claude hiểu su ý hét lớn về phía sau Trung Thành. Cổ họng há gần khá tốt. Cực kỳ thích hợp với công việc này. Bịp phát hiện rồi. Robert cười ai khổ nói. Kinh cũng nhún vai tỏ vẻ bấm VBT đi quắc dít. Rồi ba ngừa kỳ cũng thành thật điên si ra. Ẩn nơ kép pê lúc này chẳng còn nghĩm gơ lý gì nữ sna. Ba ngược si cùng âm thờ dầm cả vinh giác DGE tứ nâng lên. Xã Vin Sàng lúc nào cũng có thể sti đếch nánh một trận. Trung Thành bơ ca tê ngờ chứ. Lúc này hát grơn mới để pê bề ý còn có một căn nhà nhỏ đu càng xa. Lúc nãy hắn DMV beng phả vi tập trung hết mưu đaịch ná dầm đầm gu. Cưỡi lên Claude. Sau DTO hạc xuống lạ Kizi nghe được tin tuyết HC chấn động từ Frozen. Nên có chút không đi chế kích ý với The Nertiska hình xung quanh. Hatton theo bà dần năng quay DKGHUMIU lạ phi nhìn về phía sau. Ở DXHO cũng có hai nam ba nữ. Rồi chợt biến Sarik, kinh nghẻ thốt lên. Linh, ở DTAng xa cô gái nhìn thơ vi khuôn mặt HPBN. Tuy hơi ngăm đúc dần hơn trước, mần nick tê đờ lu kỳ lớp da cực chắp bông đặc trưng của ngược si thuộc khu dân cư số 5. Và còn có thêm một vết sẹo dài. Nhưng DBL cánh chết cô cũng nhận ra DK ược ngược kỳ y này. Cũng bất ngờ vô cùng. Anh, hát tác giả chư mặt dày rồi. Đếch sở gạ gác đúc ra đi vâu. Ném đầy chis, ném đờ ni, ta đỡ, bốc. Ném gạ tích quang đá IMI tạ kỳ DRIA 048 cách chương.